99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709. Dư Lý Lý tình hình gần đây. Trợ lý nghe thấy danh tự, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào nghe nói qua. Nhất là nàng kinh tế tình huống, hôn nhân tình huống, còn có sinh hoạt cá nhân trạng thái, tình huống công tác, tóm lại, toàn bộ đều muốn tra. Phụ tá hiểu, rất nhanh lên tiếng, hỏi, Âu Thiếu, còn khác biệt hành trình là đặc biệt có trọng yếu không? Có cần hay không ta đi an bài cái gì? Nhưng mà, Âu Minh cũng không trả lời. Điện thoại liền đã bị cúp máy. Trợ lý càng là cảm giác buồn bực. Cố ý mở ra vở, nhìn một chút Âu Minh sắp xếp hành trình. Giống như, có vẻ như, cũng không có cái gì hành trình là đặc biệt trọng yếu nha. Kỳ quái, nhưng là, Âu Minh tâm tư, có thể là có tiếng khó đoán. Nếu là đoán cái không đúng, nói không chừng sẽ còn nhắm trúng hắn không cao hứng. Nghĩ nghĩ, trợ lý vẫn là quyết định giả ngu. Tất nhiên hỏi đều không trả lời. Nhất định là có hắn nguyên nhân. Chờ Âu Minh muốn để cho hắn làm cái gì gặp thời gian. Bản thân liền sẽ mở miệng. Hắn cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ? Trợ lý nhất thời cảm giác mình phi thường cơ trí. Ngay sau đó liền đi tra cái kia cái gọi là Dư Lý Lý đi. Âu Minh tại Đế Đô chi nhánh công ty tầng cao nhất nắm giữ một cái phòng xếp. Coi hắn một lần nữa vào ở thời điểm, làm cho không ít người đều hết sức kinh ngạc, nhưng mà cũng không có người dám can đảm hỏi thăm một câu. Xử lý xong về sau liền vội vàng rời đi. Âu Minh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cảm thấy phi thường mệt mỏi. 4 năm, hắn mất đi đồ vật, nhiều lắm. Chuông điện thoại di động vang lên. Là trợ lý, Âu Thiếu, trả được, cái này Dư Lý Lý là 4 năm trước đến Đế Đô. Bây giờ đang ở Thịnh Phong Tập đoàn Điện tử Khoa học Kỹ thuật Bộ làm việc. Chỉ là một cái bình thường IT người làm việc. 2-3 năm trước cùng một cái nữ hài tử cùng thuê 1 năm về sau. Bị lừa hết tất cả tiền. Tổn thất đạt tới hơn 100 vạn. Tăng thêm thân thể không tốt. Tốn không ít tiền. Trước mắt độc thân sống một mình. Trước kia tựa như là tại Khang Thành làm việc. Căn cứ nàng đồng sự nói, nữ nhân này rất có thể sảy thai. Trạng thái thân thể rất kém cỏi, bị lừa sạch tất cả tiền. Âu Minh tại bao nuôi nàng thời điểm, cơ hồ không có làm sao đã cho nàng tiền. Trên cơ bản Dư Lý Lý là muốn cái gì có cái đó. Cũng không cùng hắn tự tay đòi tiền. Căn cứ Âu Minh hồi ức, nàng cầm qua tiền. Cố gắng đều còn không có 1 triệu nhiều như vậy a. Tổn thất đạt tới hơn 100 vạn. Nói cách khác, nàng tất cả tiền đều đã bị lừa hết rồi. Như vậy nàng đằng sau lại là tại sao tới đây? Xã giao phương diện đâu? Nàng nhân duyên rất tốt. Hơn nữa IQ cũng rất cao. Gặp người chính là cười hì hì. Nhưng là cũng rất có cá tính. Tính tình rất thẳng. Nhưng là cũng bởi vì dạng này, nàng cấp trên cũng không có nhiều xem trọng nàng. Hiện tại nàng tại Thịnh Phong bên trong, lương 1 năm là 10 vạn đến 15 vạn ở giữa. Phụ trách cũng là một chút chuyện nhỏ, cũng không lớn bao nhiêu hạng mục nơi tay. Ân, Âu Minh lên tiếng, tiếp lấy thì im lặng. Trợ lý chờ một lần, phát hiện Âu Minh không có ý định lại nói cái gì, mới hỏi, không có việc gì mà nói. Ta cúp trước. Giúp ta tra một chút nàng địa chỉ, phát cho ta. Trợ lý nghe nói, phảng phất hiểu rồi cái gì. Hóa ra so với trước gặp Lệ Tư Thừa còn trọng yếu hơn sự tình, chính là tán gái. Chậc chậc, điển hình trọng sắc khinh hữu. Nhưng là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trợ lý thế nhưng là không cái kia gan chó nói ra. Thành thành thật thật lên tiếng, đúng. Âu Minh cúp máy về sau, tài xế điện thoại gọi tới. Âu Thiếu, máy tính kiểm tra qua, là đổi mới máy, cũng không đáng 12 vạn nhiều như vậy. Hơn nữa, rất nhiều phối trí cũng là cũ. Kiểm tra người nói, nhiều nhất giá trị 5 vạn. Chúng ta bị nữ nhân kia lừa gạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.